Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 934, tai bay vạ gió. Khiếp sợ Lạc Phong cường đại, Viêm Văn Hào chỉ có thể là ngoan ngoãn đồng ý, mà ở trong lòng một bên, hắn lại là nhịn không được tò mò. Lạc Phong biết rõ nơi này là Viêm Thần nhất tộc địa phương. Tại sao còn dám tại cái này như thế làm càn đâu? Mà lại, chỉ mặt gọi tên liền muốn tới gặp tộc trưởng, để tộc trưởng giúp hắn bận bịu. Gia hỏa này cho là hắn là ai? Viêm Văn Hào ở trong lòng chờ mong lấy. Đợi chút nữa tại đến tộc trưởng chỗ viện tử. Những cường giả kia xuất hiện sau khi Lạc Phong thì sẽ có như thế nào khó chịu? Viêm Văn Hào là thánh nhân cảnh tu vi. Hắn cho rằng Lạc Phong có thể mang cho mình lớn như thế áp lực. Lạc Phong thực lực hẳn là tại thánh vương cảnh. Hắn cũng không cho rằng tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm Lạc Phong có thể có được nửa bước đại đế, thậm chí là đại đế cấp tu vi. Viêm Văn Hào còn cảm thấy Lạc Phong chỗ lấy tuổi còn trẻ thực lực liền như thế cao. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lạc Phong hẳn là có được một loại nào đó thâm hậu lưng cảnh. Nhưng Viêm Văn Hào cũng không cho rằng Lạc Phong lưng cảnh còn có thể vượt qua bọn họ thất đại thần tộc một trong Viêm Thần nhất tộc. Tại Viêm Văn Hào nhận biết bên trong, thất đại thần tộc chính là tất cả hỗn độn thế giới bên trong cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, không có gì ngoài hiếm có xuống dốc ngoại trừ. Bên trong cũng tỉ như thương thần nhất tộc. Chỉ là thương thần nhất tộc là bởi vì huyết mạch không cách nào giác tỉnh nguyên nhân. Hiện tại đi qua Lạc Phong trợ giúp, thương thần nhất tộc người cũng là có thể giác tỉnh huyết mạch. Siêu việt hắn thế lực, đạt đến cùng mặt khác sáu đại thần tộc vai sóng vai trình độ. Cũng chính là cái vấn đề thời gian. Nhưng là thương thần nhất tộc xuống dốc, nhưng bọn hắn Viêm Thần nhất tộc lại không có. Mà lại hôm nay thương thần nhất tộc ở cái này hỗn độn thế giới bên trong cũng là không có gì ngoài hoang thần nhất tộc bên ngoài thế lực mạnh nhất. Tuy nhiên không biết Lạc Phong tìm bọn hắn tộc trưởng là muốn làm cái gì. Nhưng căn cứ vừa mới Lạc Phong ngữ khí, Viêm Văn Hào tuyệt đối tin tưởng tại đến bọn họ Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng chỗ ở viện tử sau, Lạc Phong nếu là còn to gan như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ dựng thẳng tiến, nằm ngang ra, thậm chí xuất liên tục đều ra không được. Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng thực lực cùng hoang thần nhất tộc tộc giống nhau, đều là hàng thật giá thật đại đế cấp tồn tại xuất thủ. Đối phương muốn lại lưu lại một bộ toàn thây, cơ hồ thì là chuyện không có khả năng. Viêm Văn Hào mang theo Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc tiến về Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng chỗ ở. Viện tử đồng thời, hoang thần tộc trưởng đã là cùng hoang thần nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng một chỗ. Đến thiên hư dưới thế giới phàm vực, Phương Huyễn Vương Triều, Hoàng Cung, Phương Ôn Văn rời đi Hoàng Cung thời điểm, sớm bảo hắn biết phụ hoàng Phương Viên. Tuy nhiên Phương Viên được cho biết, lấy hắn tư chất, cũng không đầy đủ tư cách tiến vào hoang thần nhất tộc. Nhưng Phương Ôn Văn lại lặng lẽ nói cho hắn biết, chờ về sau Phương Ôn Văn thực lực tăng lên sau, liền có thể đem hắn tiếp nhập hoang thần nhất tộc. Bởi vậy, Phương Viên tâm lý cái này mấy ngày thời gian bên trong vẫn là rất cao hứng. Hôm nay cũng giống như thế. Mà chính là tại cao hứng phía dưới, hắn chả quyết định đồng thời sủng hạnh mấy cái phi tử. Nhưng lại tại Phương Viên tầm hoan tác nhạc thời điểm, hoang thần tộc trưởng cùng hoang thần nhất tộc nhị trưởng lão tam trưởng lão ba người xuất hiện tại hắn bên cạnh, trong nháy mắt liền đem Phương Viên dọa cho mềm tiếp theo. Phương Viên thần sắc có chút kinh hoàng nhìn lấy ba người. Nói, ngươi, các ngươi ba cái là cái gì người? Chúng ta là cái gì người? Ngươi còn không có tư cách biết. Hoàng thần tộc trưởng thần sắc băng lãnh nhìn lấy Phương Viên. Ngươi cần phải làm, cũng là ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Thấy đối phương kẻ đến không thiện, mà lại thực lực còn muốn vượt xa mình tưởng tượng, Phương Viên nhất thời liền không dám do dự qua nhiều, lập tức nói: "Ngươi không biết tiền bối muốn hỏi cái gì?" Phương Viên bên trên nói: "Để Hoang Thần tộc trưởng cảm thấy còn tính là hài lòng." Cho nên thần sắc hắn cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều. Hỏi thăm, trước đó, phải chăng có 3 tên hoang thần nhất tộc người đến, đem ngươi nhi tử tiếp đi. Hoang thần tộc trưởng lời nói xong sau khi, Phương Viên trong đôi mắt nhất thời lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt, đúng là biết sự kiện này. Mau nói, Vuông Tròn bỗng nhiên trầm mặc. Hoang thần tộc trưởng trên thân nhất thời tản mát ra một trận băng lãnh khí tức. Bất chợt tới băng hàn chi khí khiến Phương Viên thân thể run lên bần bật. Sau đó trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Không sai, Phương Viên thành thật trả lời nói. Nghe vậy, hoang thần tộc trưởng đôi mắt nhất thời nheo lại hỏi, như vậy, bọn họ đi cái gì địa phương? Không phải hồi hoang thần nhất tộc sao? Phương Viên nhịn không được giật mình dưới, chợt mới lên tiếng, ta nói là, tại hồi hoang thần nhất tộc trước đó, bọn họ còn đi nơi nào? Hoang thần tộc trưởng lạnh lấy thanh âm hỏi, tại hồi hoang thần nhất tộc trước đó, còn đi nơi nào? Phương Viên lần nữa một trận trầm mặc, bởi vì hắn không hiểu, người trước mắt đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thế nhưng là Nhiếp cùng đối phương cường đại. Phương Viên vẫn là thành thật trả lời nói, theo ta được biết, hoang thần nhất tộc 3 người, tựa hồ là muốn vì ta nhi tử rửa sạch sỉ nhục. Tìm một cái tên là Lạc Phong người, đi giết hắn, ngươi nói cái gì? Phương Viên tiếng nói vừa mới rơi xuống, hoang thần tộc trưởng thân thể phía trên khí tức, chính là bỗng nhiên tăng cường, biến đến càng khủng bố hơn lại sắc bén dị thường. Ngươi nói, 3 người bọn hắn vì cho ngươi nhi tử rửa sạch sỉ nhục. Cho nên, đi tìm một cái tên là Lạc Phong người. Không sai, Phương Viên gật gật đầu. Nói ra, cho dù cái kia gọi Lạc Phong ra hỏa một bàn tay liền diệt đi Phiếu Miểu Tiên Tông. Thế nhưng là ta tin tưởng, hoang thần nhất tộc 3 vị cường giả, nhất định có thể qua cái đem hắn cho tùy tiện đánh giết. Phương Viên còn không biết hoang thần nhất tộc 3 người, cùng hắn nhi tử, đều đã chết mất sự tình. Tốt, thật đúng là tốt, hoang thần tộc trưởng một trận cười lạnh, đang nghe Phương Viên lời nói sau khi, hắn chính là lập tức minh bạch, bọn họ hoang thần nhất tộc 3 người, cũng là bởi vì Lạc Phong mà chết, thậm chí, có thể là bị cái kia gọi Lạc Phong người, cho giết chết. Mà chỗ lấy dạng này, cũng là bởi vì cho trước mắt con trai của người này. Đi rửa sạch cái gì sỉ nhục. Càng nghĩ, hoang thần nhất tộc tộc trưởng chính là càng phát phẫn nộ. Cuối cùng nhất hắn càng là nhịn không được giữ tợn cười rộ lên. Thật đúng là để ta không nghĩ tới. 3 người bọn hắn, vậy mà bởi vì ngươi cái kia một đứa con trai mà chết. Cái gì? Phương Viên nghe đến hoang thần tộc trưởng lời nói, nhịn không được liền ngơ ngẩn. Thế mà, lần này, hoang thần tộc trưởng lại là không có cho Phương Viên phản ứng chút nào tới cơ hội. Trực tiếp chính là giơ tay lên, đem Phương Viên cho cách không hút tới trước mặt mình. Chợt một trưởng vỗ dưới, trong nháy mắt chính là đem Phương Viên đầu cho đập nát. Chúng ta đi. Đi trung ương thế giới tìm tới cái kia gọi Lạc Phong người. Hoang thần tộc trưởng sắc mặt u ám. Cho dù đối phương có thể có được mặt sát nửa bước đại đế thực lực, nhưng là hoang thần tộc trưởng vẫn như cũ là không định buông tha Lạc Phong, mà chính là muốn đem hắn cho mặt sát. Không chỉ có là vì cho đại trưởng lão báo thù, càng là vì bảo vệ cho hắn nhóm hoang thần nhất tộc tôn nghiêm. Thế mà, Phương Viên chết, lại là vô cùng vô tội, có thể nói là tai bay vạ gió, bởi vì, nguyên bản từ đầu đến cuối đều không hắn chuyện gì,